Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, dưỡng mệnh. Đây là phá quân chi uy, Dũng không thể đỡ, Tô Viêm cơ thể, diễn biến khai dương lực lượng, cơ thể hắn vốn là mạnh mẽ, hiện tại càng thêm mạnh mẽ biến thái, cơ thể hắn dường như một cái mơ hồ hành tinh lớn cổ xưa. Rung động ra phá quân lực lượng, để đại lực kim cương viên cũng không ngăn nổi Tô Viêm sức mạnh. Bị đánh bay ngang ra ngoài, tình cảnh này, để Tô Viêm cười tươi như hoa, hắn rốt cục ngộ ra Bắc Đấu Thất Tinh quyền chân ý. Hơn nữa Tô Viêm phát hiện, hai đại quyền pháp sức mạnh có thể giao hòa vào nhau. Trong lúc nhất thời uy năng tăng vọt. Chỉ bất quá hắn tiếc hận chính là chính mình thực lực bây giờ quá thấp. Bằng không sức chiến đấu sẽ phi thường biến thái. Đây chính là thần thông chỗ tốt. Nếu là ta nắm giữ một môn đại thần thông, thật là cường đại cỡ nào. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, Bắc Đấu Thất Tinh quyền có thể dung hợp. Bảy quyền một khi dung hợp, uy năng có thể so với đại thần thông. Trong mắt của hắn lóe ra kinh hỉ sắc thái, hắn đã thông qua mạnh nhất thí luyện cửa thứ nhất, nói không chắc có không sai phần thưởng. Này 20 ngày, Tô Viêm thu hoạch cũng rất lớn, thực lực không chỉ có tăng lên, chiến lực cũng tăng lên một nấc thang. Hắn cảm thấy mặc dù là trúc khí cảnh đại cao thủ, Tô Viêm hiện tại cũng có thể đọ sức một, hai. Một khi mệnh tuyền của hắn bước vào cửu trọng thiên, cùng trúc khí cảnh chém giết là điều chắc chắn. Không sai, lão đạo thỏa mãn gật đầu, đi lên nói rằng, chỉ là tiêu tốn 20 ngày, ngươi liền xông qua cửa thứ nhất, ngươi đã rất tốt, đây cũng là bởi vì ngươi căn cơ mạnh mẽ, bằng không ngươi rất khó xông qua cửa thứ nhất, nếu như ta không có thần thông, có phải là sẽ chết đi? Tô Viêm không khỏi hỏi, không, lão đạo lắc đầu nói rằng, không biết, ngươi nếu như không có thần thông, ta có thể truyền cho ngươi thần thông. Đương nhiên, nếu như ngươi hay là đã thất bại, như vậy ngươi cùng thần thông đều không thể rời bỏ toàn bộ thí luyện không gian. Tô Viêm líu lưỡi, hắn đi lên hỏi, xin hỏi tiền bối, ta có thể có tưởng thưởng gì? Khen thưởng. Lão đạo lắc đầu nói, không muốn câu nệ ở ngoài vật, ngươi cho rằng mạnh nhất thí luyện ai cũng có thể xông tới. Mạnh nhất thí luyện là căn cứ ngươi không đủ mà đo ni đóng giày. Ngươi có thể đột phá đi qua, chẳng khác nào đột phá tự mình. Hơn nữa ngươi chỉ có điều là xông qua cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất này nhưng là thoải mái nhất, càng về sau càng khó. Tô Viêm hút vào khí lạnh. Càng về sau càng khó, mạnh nhất thí luyện cũng qua biến thái rồi. Đương nhiên, khen thưởng cũng chạy không được. Lão đạo nhìn một chút Tô Viêm, trầm ngâm một hồi nói rằng, thông thường mà nói, khen thưởng đều là căn cứ vượt ải độ khó mà định. Cùng vượt ải tiến trình, mặc dù là cường giả đến lang bạt, cửa thứ nhất khen thưởng đều giống nhau. Ta nếu là mạnh nhất độ khó, nên càng tốt. Tô Viêm có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Lão đạo sĩ gật đầu, hắn nói ra, có mấy thứ đồ ngươi chỉ có thể lựa chọn một dạng: trái cây sinh mệnh, một môn tiểu thần thông, một khẩu thần binh. Tô Viêm tuy rằng không biết trái cây sinh mệnh là cái gì, nhưng là một khẩu thần binh liền như vậy lấy ra khen thưởng. Sân thí luyện này đến cùng có bao nhiêu giàu có? Rốt cuộc là ai lưu lại? Hơn nữa đây chỉ là cửa thứ nhất khen thưởng. Trái cây sinh mệnh là cái gì? Tô Viêm cảm thấy thần binh cùng tiểu thần thông chính mình cũng không dùng tới. Có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể đem trọng thương thân thể khôi phục như cũ. Lão đạo lời nói, để Tô Viêm kinh tinh thần kích động. Tiền bối, giáo viên của ta, mệnh tuyền phá nát. Khả năng dùng trái cây sinh mệnh tu bổ. Không thể, lão đạo cau mày nói. Mệnh tuyền phá nát, một viên trái cây sinh mệnh căn bản không đủ. Này liên quan đến nhân thể mệnh môn rồi. Tô Viêm có chút chán trường. Nghệ viên nếu là có thể tu bổ mệnh tuyền, khẳng định không kém gì Tổ Yến. Vậy ta muốn trái cây sinh mệnh đi. Tô Viêm chỉ có thể lựa chọn vật này. Thần thông hắn cũng có, thần binh cũng có. Sở dĩ trái cây sinh mệnh là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Lão đạo lấy ra một cái màu xanh biếc trái cây. Tô Viêm sau khi nhận lấy, chính là cảm giác được trái cây sinh mệnh bên trong ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên. Điều này làm cho hắn kinh hãi. Trái cây kia quá mạnh, tuyệt không phải vật phàm. Hắn đều cảm giác có thể đột phá đến mệnh tuyền cảnh bát trọng thiên. Xông qua cửa ải thứ hai, khen thưởng nên càng thêm phong phú. Tô Viêm tước muốn thử. Lão đạo đã mang theo hắn đi mở ra tầng thứ hai cửa lớn. Nhưng là trong này hình ảnh, để Tô Viêm có chút hóa đá. Mới vừa đi tới trong này, Tô Viêm như là xông vào đến một cái thần ma đại thế giới. Một cái thiên kiêu tranh bá sân khấu lớn bên trong. Hắn nghe được chân long ở thôn hống, nghe được tiên hoàng ở hót vang. Hắn nhìn thấy một cái lại một cái vô địch chí tôn trẻ tuổi ở tranh bá thiên hạ. Dương kích thiên hạ anh kiệt, muốn cả thế gian vô địch. Tiền bối, đây là tình huống thế nào? Tô Viêm bối rối, đã từng có không ít tuổi trẻ thiên kiêu chết đi ở đây, nhưng là bởi vì sân thí luyện đặc thù, có thể để cho bọn họ chí tôn khí trường tồn ở sân thí luyện. Tô Viêm sợ hết hồn. Ý của ngươi, những cái bóng hư huyễn này đều đang ngã xuống thiên kiêu lưu lại chí tôn khí. Hắn cảm thấy sờn cả tóc gáy. Như vậy chính mình chết đi sau, có phải là cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó? Toàn bộ không gian rất lớn, liền giống như một cái to lớn võ đài. Các đường thiên kiêu ở chinh phạt, liền thần thú đều có. Thậm chí Tô Viêm nhận ra được cái thế vô cùng khí tức. Lại như là nhìn thấy thiết bảo tài nói chí tôn thể ở độc bá võ đài một góc. Không sai, lão đạo trịnh trọng nói. Cửa ải thứ hai phi thường hung hiểm. Người chẳng khác nào cùng một cái lại một thời đại thiên kiêu giao chiến. Đương nhiên, nói là chí tôn khí. Kỳ thực có thể xưng tụng chí tôn trẻ tuổi. Cũng là như vậy mười mấy cái, còn lại đều nhỏ yếu hơn một chút. Hơn nữa mặc dù là chí tôn trẻ tuổi, cũng sẽ không là bọn họ trạng thái mạnh nhất. Tô Viêm gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác được trong sân thí luyện, những người trẻ tuổi chí tôn mạnh mẽ. Hơn nữa này còn không phải bọn họ trạng thái mạnh nhất. Như vậy mạnh nhất chí tôn thể lại có bao nhiêu cường? Tô Viêm trầm mặc một hồi. Đột nhiên cười nói, lão tiền bối, ta vấn đề thứ ba, ngươi cảm thấy ta xông qua hy vọng lớn bao nhiêu? Lão đạo giờ khóc giờ cười nói, tiểu tử ngươi, ta ở sân thí luyện lâu như vậy rồi, lần thứ nhất bị người hỏi như vậy, này có tính hay không là ở dối trá? Còn nhìn tiền bối giúp ta, tiểu tử đối với giới tu luyện một chữ cũng không biết. Tô Viêm cung kính hành lễ. Liên quan đến tính mạng của chính mình, liền chí tôn thể đều phải chết ở bên trong. Tô Viêm nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí một lựa chọn. Nghe vậy, lão đạo sắc mặt chậm rãi nghiêm nghị xuống. Hắn nhìn Tô Viêm, gằn từng chữ một, tỷ lệ tử vong rất cao. Ngươi có tỷ lệ thành công 50% xông qua. 5/10, Tô Viêm hoàn toàn biến sắc. Đây cũng quá thấp, đúng, 5/10, lão đạo thở dài nói, ngươi vẫn là tự chọn đi, nhưng là ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi xông qua cửa ải thứ hai, thậm chí vượt ải cửa thứ ba, mới có chữa trị mệnh tuyền bí dược, nơi này thật sự có loại này bí dược. Tô Viêm sắc mặt kinh hỉ, này đã đáng giá một xông. Nghệ viên mấy lần không để ý tính mạng trợ giúp chính mình. Tô Viêm vẫn rất muốn báo lại hắn. Ta quyết định, ta hiện tại nên làm như vậy. Tô Viêm nghiêm mặt nói, vô cùng đơn giản. Ngươi trực tiếp xông qua, thể hiện ra hơi thở của ngươi. Bọn họ sẽ đến giết ngươi. nếu như ngươi có thể ở trên võ đài sống quá 10 ngày 10 đêm, là có thể thông qua cửa thứ 3. Thế nhưng ta muốn nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi phải dùng trạng thái mạnh nhất, ở trong quá trình không cần lo lắng hao tổn, ngươi có cuồn cuộn không ngừng thần năng cung cấp ngươi chiến đấu tiếp. Lão đạo rõ ràng, đáng sợ không phải những thiên kiêu này sức mạnh, mà là 10 ngày 10 đêm tàn khốc tinh thần thí luyện. Để Tô Viêm hít sâu một cái, kiên định con mắt nhìn võ đài. Sau một khắc hắn toàn thể khí tức phóng thích ra, tinh khí thần hoàn toàn khác nhau, lại như là một cái độc tôn tinh không chiến thần, khắp toàn thân lộ ra vô địch đại thế. Đây là một loại trấn áp toàn trường, bế nghệ thiên hạ tư thái. Ầm ầm ầm, thời khắc này, mảnh này võ đài khu vực ở run lên, nổ vang, từng sợi chí tôn khí nhanh như tia chớp ngang trời bạo phát. Mỗi một cái trên võ đài bồng bềnh khối không khí đều tỏa ra ngập trời chiến ý, tràn ngập xé rách tinh thần ý chỉ của kẻ địch. Giết! Tô Viêm nghe được một tiếng lại một tiếng giống to, thế giới tinh thần của hắn bên trong dường như đánh tới từng cái từng cái từng ở trong một thời đại nào đó nhân vật chính. Bọn họ đã từng tranh bá thiên hạ, đi đều là vô địch con đường. Lão đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc, trong này chí tôn khí có một phần đều là từ sân thí luyện nơi sâu xa nhất tung bay đi ra. Có chút chí tôn trẻ tuổi đều phi thường khủng bố, có thể nói là một thời đại nhân vật chính, mười mấy đoàn chí tôn hóa khí làm cái bóng mơ hồ, hướng về hắn che ngợp bầu trời vồ giết. Tô Viêm thế giới tinh thần bên trong hiển hóa ra một cái địa ngục. Bọn họ muốn chém giết đi Tô Viêm, chứng bọn họ vô địch đường. Cũng đã chết đi, hôm nay ta Tô Viêm đem các ngươi đều siêu độ rồi. Tô Viêm giống cái kẻ tàn nhẫn, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ cơ thể dập dờn ngập trời tinh huyết. Trong phút chốc dựng lên nắm đấm, oanh tạp bốn phía bát hoang đánh tới tuổi trẻ thiên kiêu. Đây là một hồi tranh bá. Tương đương với một cái võ đài đài chủ tranh bá, ai cũng nghĩ xưng tôn thiên hạ, ai đều muốn trở thành một thời đại nhân vật chính, ai dám tiếp ta một quyền. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể chân ý ngập trời, hắn thể như hỏa lò, khí thôn vòm trời, vô cùng sức mạnh từ trong thân thể của hắn rung động mà ra. Hướng về vồ giết về phía hắn các đường thiên kiêu đánh giết. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Một quyền tiếp một quyền. Mưa to gió lớn vậy. Đánh giết tứ phương địch. Đại chiến đỉnh cao. Tô Viêm dũng không thể đỡ. Thể xác của hắn qua bá tuyệt. Cùng cảnh giới thiên kiêu đều rất khó lay động Tô Viêm thân xác. Tô Viêm không thể không cảm thán sân thí luyện đặc thù. Rốt cuộc sẽ chết rơi thiên kiêu bản mệnh chi khí mạnh mẽ tạo thành anh linh, hình thành sân thí luyện cửa ải thứ hai sát hạch, giống như là đang tiếp thu trong cổ sử dài rằng giặc tích lũy mạnh nhất thí luyện. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm nổ vang ở trong võ đài, mười mấy cái thiên kiêu hợp lực, Tô Viêm lại mạnh cũng rất khó mạnh mẽ chống đỡ xuống. Vừa đối mặt hắn bị đánh thân xác run lên, da thịt đều muốn rạn nứt, nhưng là hắn khí thôn thương khung, toàn thân lan tràn đáng sợ lực cảm, diêu quang quyền thức tỉnh thời khắc, bao phủ một cái thiên kiêu, cú đấm này oanh đập lên, đánh cái này thiên kiêu cả người đều ở run mạnh, cũng bị Tô Viêm một đấm cho đánh thành phấn vụn. Tô Viêm mượn thân xác ưu thế, vận chuyển sơ thủy kinh, thừa thế xông lên cường sát đi lên, gắng gượng chống đỡ bốn phía thiên kiêu sức mạnh, đánh vị này thiên kiêu chia năm xẻ bầy, một đoàn này bản mệnh chi khí tựa hồ cũng bị đánh nổ. Nhưng tại giây phút này, Tô Viêm cơ thể nổ vang, sơ thủy kinh vận chuyển lên đến, Tô Viêm thể như hỏa lò, muốn đoạt thiên địa tạo hóa. Một đoàn này nhanh tán loạn bản mệnh chi khí, lập tức bị sơ thủy kinh cho thôn vào trong. Một đoàn này bản nguyên chi khí, có thể nói thế gian kinh người nhất đại bổ dược, để Tô Viêm thân xác hưng phấn cũng bắt đầu run rẩy. Tựa hồ có thể cướp đoạt một đoàn khí này, dùng để dưỡng mệnh. Đây là, lão đạo nhảy vọt một cái đứng lên đến. Hắn có chút khó có thể tin, Tô Viêm dĩ nhiên thôn đi rồi một đoàn bản mệnh chi khí. Lẽ nào, lão đạo hai mắt bỗng nhiên mở to, bàn tay nắm thật chặt. Hắn nhìn tận mắt đến, Tô Viêm thân xác toàn diện giác tỉnh, mệnh tuyền rung động ầm ầm. Trong cơ thể tụng kinh âm vang rồi, tỏa ra đoạt thiên địa tạo hóa gợn sóng. Tô Viêm thôn đi rồi một đoàn này thiên kiêu khí. Khí này, tựa hồ có thể dưỡng thân xác, tựa hồ có thể dưỡng mệnh. Thời khắc này Tô Viêm có một loại phá tan lao ngục, tránh thoát ràng buộc cảm giác. Toàn bộ thân thể của hắn, bởi vì hấp thu loại này bản mệnh chi khí, mơ hồ bắt đầu lột xác. Dường như tiên hoàng ở sống lại. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Chiến lực càng hung, giết hết toàn trường khí tức lan tràn mà ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.